Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Về Vương Thành. 1. Ta nhìn thấu ngươi là bởi vì ta vừa nghe được ngươi đối với ta nói rồi cái giết chữ. Ta không phải người điếc. Ngươi giống lớn tiếng như vậy, ta nhất định có thể nghe được. Ta như vậy nói, ngươi có thể hiểu được chứ? Lý Tần Chiêu nói rất chân thành. Cái kia giáp nhẹ thanh niên khóe miệng điên cuồng co giật lên. Cho nên nói, coi như ta như hắn giống như vậy, không hút chính mình bạt tai, cũng sẽ không cho ngươi tin tưởng ta là chứ? Đúng vậy, này thật kỳ quái sao? Lý Tần Chiêu cười tủm tỉm nói, bởi vì ta vừa ngay ở đùa bỡn ngươi a. Giáp nhẹ thanh niên khóe miệng co giật càng thêm điên cuồng. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn Lý Tần Chiêu. Chính là đánh người không làm mất mặt. Nhưng là, hàng này hắn lại ở ngay trước mặt chính mình. Rõ rõ ràng ràng tự nói với mình. Hắn chính là đang đùa chính mình. Đây thực sự là thúc thúc có thể nhẫn. Thầm thầm không thể nhẫn a. Chuyện này quả thật là khinh người quá đáng. Đặc biệt là, bọn thủ hạ của hắn nhìn về phía ánh mắt của hắn đều tràn đầy cổ quái sắc thái. Vù vù, hắn hít sâu một hơi, khóe miệng hiện ra nắm chắc phần thắng nụ cười. Hắn cũng không có lại nhìn về phía Lý Tần Chiêu, mà là nhìn cái kia vô chủ phái tiểu tướng nói rằng: người lẽ nào liền kỳ quái sao? Muốn giết hắn là rất nhiều thế lực cộng đồng ý chí. Làm sao hiện tại nhưng là chỉ có ta đây một đám người đây? Cái kia vô chủ phái tiểu tướng sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng: đi! Nhưng là bọn họ còn chưa kịp quay đầu ngựa lại, hí luật luật, nhiều đội nhân mã liền từ trong núi rừng vọt ra. Không chỉ như thế, lúc này bốn phía lại nổi lên sương mù. Các ngươi, những người này thật sự là quá đê tiện. Vô chủ phái tiểu tướng hét lớn một tiếng: nhiều người như vậy vây giết chúng ta không nói, lại còn là dùng khốn long trận. Vô chủ phái tiểu tướng trong lòng cái này hận a. Nếu là chỉ là bị này những người này mã nhốt lại, hắn liều mạng mạng già của chính mình, hay là vẫn có cơ hội đem tứ hoàng tử mang đi ra ngoài. Nhưng bây giờ bọn họ những người này nhưng là bị vây ở cái này khốn long trận bên trong. Khốn long trận kỳ hiệu quả cũng không phải chỉ cần là đưa bọn họ nhốt lại, còn có cách chờ bọn họ công kích hiệu quả. Nói đơn giản chính là sự công kích của bọn họ căn bản công kích không tới bên ngoài, thế nhưng người bên ngoài nhưng là có thể công kích được bọn họ. Như vậy bọn họ không phải tương đương với nền cổ liền giết thảm sao? Mau đem tứ hoàng tử bảo vệ. Vô chủ phái tiểu tướng hét lớn một tiếng. Bọn họ bây giờ có thể làm cũng chỉ có đem tứ hoàng tử bảo vệ ở trung ương nhất. Như vậy, tứ hoàng tử hay là còn có một tia hy vọng sống. Quên đi, nhất tuyến sinh cơ cũng không. Hắn chú ý tới Lý Tần Chiêu quay mắt về phía này khốn long trận, lại không có một chút nào căng thẳng cảm giác, tâm tình nhất thời rơi xuống đến đáy vực. Nhất tuyến sinh cơ là chỉ bọn họ những người này đem tứ hoàng tử bảo hộ ở trung ương nhất, để tứ hoàng tử có thể kiên trì đến cuối cùng. Trong khoảng thời gian này bọn họ cực lực đi phá trận, nếu có thể mở ra một tia trận pháp liền nói cho tứ hoàng tử phá trận phương pháp, để tứ hoàng tử chạy đi. Có thể, tứ hoàng tử rõ ràng cho thấy một địa phương nhỏ lớn lên người, hay là căn bản cũng không có gặp trận pháp. Như vậy, coi như bọn họ nói cho tứ hoàng tử nên làm gì làm sao lợi dụng phá tan trận pháp, tứ hoàng tử cũng sẽ không dùng cơ hội như thế à. Ha ha, nhà các ngươi tứ hoàng tử như vậy dáng vẻ, rất hiển nhiên là đối với trận pháp một điểm không hiểu à. Giáp nhẹ thanh niên ha ha cười nói, hắn là có hoàng thất huyết mạch, nhưng hắn từ nơi này loại địa phương nhỏ lớn lên, hắn chân long huyết mạch cũng không ngăn cản được hắn trưởng thành lên thành một con lợn a. Thực sự là giết gà dùng mổ châu đao a. Ta cảm thấy hiện tại trận pháp này nên là gọi vây heo trận đi. Giáp nhẹ thanh niên một phương nhân mã, các loại châm chọc ngôn ngữ nói ra là vì làm tức giận vô chủ phái tiểu tướng một phương, để cho bọn họ không có tâm tư đi phá giải trận pháp. Vô chủ phái một phương nhất định là rõ ràng phe địch dụng tâm hiểm ác, nhưng là những lời nói này truyền vào bọn họ trong tai vẫn để cho bọn họ trong lòng nổi lên gợn sóng. Một đám phá giải trận pháp người cũng là không khỏi nhìn về phía chính mình tứ hoàng tử. Nhìn thấy nhà bọn họ tứ hoàng tử tựa hồ thật không có ý thức được sự tình đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, tâm tình của bọn họ cũng rơi xuống đến đáy vực, chuyên tâm phá giải trận pháp. Vô chủ phái tiểu tướng hét lớn một tiếng, không muốn lên địch nhân con. Tứ hoàng tử, ngươi làm gì? Hắn kinh hãi, chỉ thấy nhà hắn tứ hoàng tử từ bị bảo vệ ở trung ương trên xe ngựa nhảy xuống, đây không phải thêm phiền sao? Hắn vội vàng dục ngựa hướng về chính mình tứ hoàng tử chạy đi. Lý Tần Chiêu kỳ quái liếc mắt nhìn vô chủ phái tiểu tướng, chợt giơ lên một cái chân trên mặt đất đạp xuống. Chúng ta bị trận pháp nhốt lại, ta đương nhiên là phá giải trận pháp. Tứ hoàng tử, ngươi không muốn? Vô chủ phái tiểu tướng biến sắc mặt, sau quấy rối hai chữ cũng không có nói xuống. Chỉ thấy sau một khắc, ầm ầm, bốn phía sương mù rút đi. Có vấn đề gì không? Lý Tần Chiêu nhìn đã che ở trước mặt mình vô chủ phái tiểu tướng, ngươi thật giống như có chuyện chưa nói xong. Ngươi nghĩ nói ta không muốn cái gì? Không, không. Vô chủ phái tiểu tướng trố mắt ngoác mồm. Sao? Nhanh trí, ta là muốn nói, tứ hoàng tử, ngươi không muốn quá ưu tú a. Thậm chí ngay cả trận pháp đều hiểu, liền khốn long trận pháp đều có thể phá giải. Giáp nhẹ thanh niên một phương cũng nhìn thấy Lý Tần Chiêu nhấc chân đạp xuống, trận pháp đã bị rách một màn. Bọn họ đồng dạng bị kinh đến nổ tung phù. Giáp nhẹ thanh niên hét lớn, giơ tay một đạo lập lòe nguy hiểm tia sáng nổ tung phù, liền ném tới Lý Tần Chiêu đỉnh đầu. Chợt tràn đầy trời đất nổ tung phù liền ném qua, vừa vặn vô chủ phái tiểu tướng ở nơi này cái phạm vi bao phủ bên trong. Dù hắn thực lực cao cường, quay mắt về phía tình hình như thế cũng lộ ra nhân vật vẻ mặt. Nổ tung phù, mỗi một cái uy lực nổ tung đều tương đương với một võ giả 10 tầng cường giả toàn lực nhất kích. Xong, chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói rồi cái xong chữ, Lý Tần Chiêu thân hình không ngừng thoáng hiện. Mấy hơi thở, Lý Tần Chiêu thân hình một lần nữa ngưng tụ, trong tay hắn đã bắt đầy vô số nổ tung phù. Xong cái gì? Lý Tần Chiêu đem vật cầm trong tay nổ tung phù, thiên nữ tán hoa giống như vậy, dựa theo đường cũ ném sau khi trở về mới tốt chỉnh lấy hạ hỏi. Giáp nhẹ thanh niên một phương bị nổ người ngã ngựa đổ, tổn thất không ít. Hoàn mỹ, quả thực là hoàn mỹ. Vô chủ phái tiểu tướng nói rằng, nha, như vậy à? Lý Tần Chiêu gật gật đầu, tựa hồ là tin đối phương chuyện ma quỷ. Lúc này, ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển đi lên. Vô chủ phái tiểu tướng biến sắc mặt, hắn nhìn về phía giáp nhẹ thanh niên một phương. Giáp nhẹ thanh niên một phương thủ đoạn một lần so với một lần tàn nhẫn. Hắn tưởng tượng không tới giáp nhẹ thanh niên một phương còn có cái gì sát chiêu chờ bọn họ. Xoạt xoạt xoạt, giáp nhẹ thanh niên một phương đồng dạng nhìn về phía giáp nhẹ thanh niên. Bọn họ liền chuẩn bị hai vòng thủ đoạn a. Lẽ nào giáp nhẹ thanh niên gạt bọn họ chuẩn bị thủ đoạn khác? Ầm ầm ầm, một mảnh đen kịt hung thú giống như là thủy triều đánh tới chớp nhoáng. Ha ha, Chu tướng quân, thủ đoạn cao cường a. Chúng ta xem các ngươi còn làm sao chống đối nhiều như vậy hung thú xung kích, cảm thụ hung thú mang đến hoảng sợ đi. Giáp nhẹ thanh niên một phương nhìn thấy cái kia hung thú hướng bọn họ đánh tới chớp nhoáng, tất cả đều cười ha ha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ